Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 204, phần 204, Tư Tử Phàm vừa đi vừa đối cảnh xuân tươi đẹp nói. Có người đi theo ta bên người thật là có ý tứ nhiều. Hơn nữa làm ít công to, ta đã bắt đầu chờ mong về sau mỗi một lần lữ trình. Cảm ơn ngươi tán thưởng, cùng ngươi đồng hành là vinh hạnh của ta. Tư Tử Phàm hiện tại thể lực siêu hảo, bên ngoài đi qua vài lần, lại có cảnh xuân tươi đẹp màn hình ảo đem cái hố chỗ tiêu hồng. Hắn dứt khoát chậm chạy vào núi, nhanh hơn tốc độ tiết kiệm thời gian, dọc theo đường đi cảnh xuân tươi đẹp đều ở mở rộng chính mình bản đồ. Sở hữu ra quét đến đồ vật đều đánh dấu trên bản đồ thượng. Tương lai ở nhà liền có thể tra. Tư Tử Phàm thực mau tới rồi đại thạch đầu chỗ, lại hướng trong chính là núi sâu. Hắn cởi xuống ấm nước uống lên mấy ngụm nước, nghỉ ngơi một lát, dặn dò cảnh xuân tươi đẹp đánh lên tinh thần liền lại lần nữa đi trước. Cảnh xuân tươi đẹp có thể ra quét phạm vi này đây hắn vì trung tâm 500 mễ cầu hình phạm vi. Có thể ra quét đến đồ vật rất nhiều. Tư Tử Phàm cầm gậy gỗ, vừa đi vừa hướng bốn phía vọng. Đại khái đi rồi 15 phút, hắn phát hiện giá trị 500 văn một cân dược liệu. Nhưng kia dược liệu tổng cộng cũng là có thể bào chế ra 2 cân. Cũng chính là một lượng bạc, là không tồi, nhưng tương so với hắn mục tiêu tới nói liền quá ít chút. Thời gian hữu hạn, Tư Tử Phàm nhanh chóng quyết định nói. Cảnh xuân tươi đẹp, như vậy, chúng ta nhanh chóng đem toàn bộ núi sâu đi một lần. Như vậy là có thể ký lục toàn bộ núi sâu tình huống. Sau đó dựa theo bản đồ tìm chân quý dễ lấy đồ vật xuống núi. Tốt, đã mở ra toàn phương vị giả quét ký lục cập tình hình giao thông giả quét cảnh kỳ đồ. Tư Tử Phàm đem bản đồ ẩn tàng rồi. Chỉ mở ra tình hình giao thông cảnh kỳ đồ bắt đầu nhanh chóng đi tới. Núi sâu lộ liền không như vậy hảo tẩu. Này lại là đại buổi sáng. Tư Tử Phàm dày không một lát liền bị làm ướt, khóa lại trên chân rất là khó chịu. Ta hẳn là mượn Trịnh Xuyên dày xuyên một chút, hắn khẳng định không ngừng một đôi giày. Cái này hảo, trở về phòng chừng muốn phao nhíu. Màn hình ảo tượng đột nhiên xuất hiện Trịnh Xuyên nhân vật tóm tắt. Mặt trên viết giày 38 mã, mà Tư Tử Phàm giày là 42 mã. Tư Tử Phàm nhìn lướt qua, cả kinh nói. Trịnh Xuyên chân như vậy tiểu, hắn lại nhìn mắt Trịnh Xuyên mặt khác số liệu, thân cao 178 cm, thể trọng dự đánh giá 60 kg, am hiểu săn thú, vũ khí là cung tiễn cùng trường đao, tư liệu rất giản lược. Tư Tử Phàm xem xong có chút buồn bực, ta nhớ rõ ta đã 130 cân, Trịnh Xuyên so với ta còn nhẹ, hắn còn so với ta lùn 2 cm. Ta như thế nào không phát hiện, ta còn cảm giác hắn rất cao tráng, những người khác thể trọng là căn cứ dấu giày lâm vào bùn đất chiều sâu đối lập phân tích dự. Đánh giá giá trị, không chính xác, ngươi số liệu là kiểm tra đo lường thân thể ký lục. Căn cứ tình huống phân tích, có chút người sẽ cho người cao lớn thị giác hiệu quả. Có chút người thập phần hiện luôn, Tư Tử Phàm nhíu hạ mi. Ta như thế nào cảm thấy ngươi là đang nói hắn dáng người tỷ lệ so với ta hảo đâu? Tính tính, chúng ta cân nhắc cái này làm gì? Nhanh lên làm chính sự. Tư Tử Phàm đóng nhân vật tư liệu, tiếp tục hướng tới cảnh xuân tươi đẹp chỉ dẫn phương hướng đi trước. Lần này mới đi rồi không vài bước, Tư Tử Phàm trong đầu đột nhiên nhớ tới cảnh báo, nghe cảnh xuân tươi đẹp nói. Trước 500 mễ một chút trung phương hướng có điều rắn độc. Tư Tử Phàm lập tức dừng lại bước chân, nhìn mắt bản đồ, hướng bên phải vòng vòng lớn, đi rồi 15 phút, trong đầu lại vang lên cảnh báo. Cảnh xuân tươi đẹp nói, trước 500 phấn bố 3 điều xà, trong đó một cái có độc. Tư Tử Phàm lại dừng lại, lần này nhìn kỹ xem trên bản đồ tiêu hồng mỗi điều xà vị trí. Hắn phát hiện này 3 điều xà ly đến cũng không gần. Có một cái không độc trên bản đồ nhất bên phải, ly có độc xà khoảng cách có mấy trăm mét, liền động tâm tư, hắn phóng nhẹ bước chân chậm rãi chiều bên phải tới gần. lấy ra thiết nĩa, nhìn đến cái kia xà lúc sau. Cùng cảnh xuân tươi đẹp xác nhận là không độc, bay nhanh mà dùng sức cắm trụ trong đó đoạn, hung hăng cắm trên mặt đất, sau đó nhanh tay mà bắt lấy xà bảy tấc, một kích bị mất mạng. May mắn hắn đã từng tham gia quá 2 lần dã ngoại cầu sinh tổng nghề. Đi theo chuyên nghiệp nhân sĩ còn học quá mấy chiêu, bằng không thấy cũng không biết như thế nào chảo. Tư Tử Phàm nhìn về phía bản đồ, thấy bên này đã là núi sâu bên cạnh, mà phía trước Tân Gia quét đến 500 mễ phạm vi có một cái sơn động. Sơn động ngoại Gia quét tới rồi lão hổ phân. Tư Tử Phàm vội vàng lui về an toàn khoảng cách, đem bắt được xà phóng tới sọt tre cõng. Cảnh giác tiểu tâm mà thay đổi con đường chiều tả đi. Vòng khai rắn độc thả tiểu tâm đừng gặp được lão hổ. Trên đường lại gặp được không ít động vật, lợn rừng, lộc, chồn, con thỏ, sóc, hươu bào từ từ, núi sâu động vật có rất nhiều loại. Tư Tử Phàm sợ kinh đến mãnh thú, cũng không dám săn thú, vẫn luôn ở tiểu tâm né tránh. Xa xa mà vòng khai có công kích tính động vật, giữa trưa khi, hắn đã đem hơn phân nửa cái núi sâu đi rồi một lần. Mệt đến không nhẹ, liền tìm cái trống không tiểu sơn động. Ở bên trong liền thủy gặm bánh bột ngô, tiểu tâm xử đến vạn năm thuyền. Hắn cảm thấy tại như vậy nguy hiểm địa phương vẫn là không cần nướng đồ vật ăn tương đối hảo. Lần đầu tiên tới quan trọng nhất vẫn là có điều thu hoạch. Tư Tử Phàm một bên ăn một bên xem xét bản đồ. Cảnh xuân tươi đẹp ký lục bản đồ đã rất lớn, phi thường kỹ càng tỉ mỉ, thả là 3D lập thể, có thể 360 độ xem xét. Cũng đem nào đó đồ vật đơn độc lấy ra tới nhìn kỹ. Thậm chí tuyệt đại bộ phận đồ vật còn xứng với thuyết minh. Chỉ cần cảnh xuân tươi đẹp cơ sở dữ liệu chung có. Đều tăng thêm trên bản đồ chúng. Trên bản đồ dùng tiên màu xanh lục tiêu thượng sở hữu thảo dược. Màu đỏ tươi tiêu có công kích tính động vật. Lão hổ cùng lợn rừng kia một mảnh hoạt động phạm vi bao trùm màu đỏ. Đánh dấu nguy hiểm bộ xương khô. Tư Tử Phàm nghiên cứu một chút, dược liệu rất nhiều, dã sơn tham, linh chi cũng có, loại này chân quý không tính nhiều, chủ yếu là dã sơn tham năm đầu đủ lâu có thể bán tốt nhất giá không quá nhiều. Linh chi chủng loại quý trọng cũng không quá nhiều, Tư Tử Phàm ở một chi năm đầu nhất lâu dã sơn tham vị trí thượng làm cái dấu hiệu. Cảnh xuân tươi đẹp là nhưng dĩ vãng ngầm 500 mễ trong phạm vi giả quét. Cho nên hắn đã biết này đó dược liệu phẩm tướng, này chi dã sơn tham ước chừng 30 năm tả hữu. Không biết ở chỗ này giá trị nhiều ít, mấy chục lượng bạc khẳng định là có. Hắn lại dấu hiệu một cái khác ước chừng 20 năm tả hữu dã sơn tham. Này hai chi phẩm tướng đều đặc biệt hảo, mặt khác còn có một chi tốt dã sơn tham vị trí tương đối nguy hiểm. Hắn tạm thời không tính toán đi, ăn xong đồ vật. Tư Tử Phàm cởi giày nhìn mắt lòng bàn chân, lắc đầu nói, hôm nay liền đào này hai chi tham, lại đi phế đi. Chương 232 nông gia tử. Tư Tử Phàm quyết định sau liền không lại hướng không biết địa phương đi. Hắn đi trước đào kia chi 30 năm dã sơn tham môn sơ hắn động tác cực kỳ cẩn thận. Bởi vì có màn hình ảo ở thật khi giám sát dã sơn tham hình ảnh. Tư Tử Phàm đào tung thổ dùng tay đào lên thời điểm cơ hồ một chút căn cần cũng chưa thương đến. Lớn nhất hạn độ bảo lưu dã sơn tham bên ngoài, hắn lấy xảy ra chuyện trước chuẩn bị một kiện quần áo đem dã sơn tham bao hảo. Tiểu tâm mà để vào sọt tre chung, hắn mới vừa đi đến đệ nhị căn dã sơn tham vị trí. Cảnh xuân tươi đẹp đột nhiên nhắc nhở nói, có hai con thỏ vội vàng chạy quá. Hẳn là bị kinh, phỏng đoán 500 mễ ở ngoài theo dõi không đến địa phương có dã thú lui tới. Nơi này nguy hiểm ni. Tư Tử Phàm nhíu hạ mi, nhìn xem gần trong gang tấc dã sơn tham, lập tức dựa theo cảnh xuân tươi đẹp lựa chọn an toàn lộ tuyến rời đi. An toàn đệ nhất, hơn nữa hắn mới vào núi không vài lần, một con dã sơn tham đã thực đục lỗ, lại tìm điểm mặt khác không sai biệt lắm dược liệu hảo. Tư Tử Phàm đi an toàn khu vực, nhanh chóng đào 5-6 loại thảo dược, đều là sơn bên ngoài không có, cũng có thể bán một ít giới. Sẽ không thực tiện nghi. Bất quá đào xong này đó. Hắn nhìn xem chính mình tay lại nhăn lại mi. Như vậy không được. Quá thương tay. Ta còn muốn thi khoa cử. Đương đại phu. Lần này chuẩn bị vẫn là quá không đầy đủ. Đi. Xuống núi. Đào này đó dược liệu dùng một cái nửa canh giờ. Đã đến buổi chiều. Tư Tử Phàm chân cũng chưa chi giác. Dứt khoát lấy một cây thô nhánh cây đương quải trượng. Tìm gần nhất lộ tuyến hướng sơn ngoại đi. Kỳ thật hắn ở trong núi chạy như vậy một ngày cũng kinh đến không ít động vật. Ngày thường cũng chưa người tiến vào. Đột nhiên xuất hiện một người nhảy tới nhảy lui tự nhiên đáng chú ý. Đặc biệt động vật có đôi khi căn cứ địa thượng di lưu khí vị đều có thể nhận thấy được có người tới. Cho nên lúc này núi sâu động vật đã có một chút nôn nóng. Đặc biệt là Tư Tử Phàm lúc ấy bắt xa địa phương ly lão hổ sơn động chỉ có 500 mễ. Ở Tư Tử Phàm đi mau đến đại thạch đầu nơi đó thời điểm. Đột nhiên nghe được lão hổ giống lên một tiếng. Tư Tử Phàm vội chạy lên. Không xong, lão hổ khẳng định phát hiện có người xa lạ xuất hiện ở nó địa bàn thượng. Nó hẳn là sẽ không truy xa như vậy. Cảnh xuân tươi đẹp ngươi chú ý điểm A. Cảnh xuân tươi đẹp đột nhiên nói. Trịnh Xuyên ở phía trước 400 mễ chỗ nhanh chóng di động. Hắn chạy độ sâu sơn, là lão hổ phát ra tiếng hô phương hướng. Tư Tử Phàm rủa thầm một tiếng, buông sọt tre nắm lên lưỡi hái liền thay đổi tuyến đường chiều Trịnh Xuyên phương hướng chạy tới. Cảnh xuân tươi đẹp, thời khắc nhìn chằm chằm Trịnh Xuyên phương hướng. Hắn khẳng định này đây vì ta đã xảy ra chuyện đi cứu ta. Không thể làm hắn xảy ra chuyện. Núi lớn có không ít mãnh thú, lại đã kinh ngạc lão hổ. Tư Tử Phàm không dám hô to, chỉ phải tận lực chạy mau một chút, nhưng hắn mệt mỏi ban ngày. Trịnh Xuyên lại là thể lực cực hảo thợ săn, hắn không những không đuổi theo, cư nhiên còn cùng Trịnh Xuyên kéo xa khoảng cách, mắt thấy cảnh xuân tươi đẹp liền phải ra quét không đến. Tư Tử Phàm vô pháp, chỉ phải mạo hiểm nguy hiểm lớn tiếng kêu. Trịnh Xuyên ta ở chỗ này. Trịnh Xuyên. Cũng không biết là khoảng cách quá xa căn bản không nghe được. Vẫn là nghĩ lầm hắn ở nơi khác kêu. Trịnh Xuyên cư nhiên chạy trốn càng nhanh. Tư Tử Phàm mệt đến thẳng thở dốc. Cũng chỉ có thể ở phía sau gắt gao đuổi theo. Bên kia không riêng có lão hổ. Trên đường còn có rắn độc. Thời gian càng lâu Tư Tử Phàm càng lo lắng. Liều mạng nhanh hơn tốc độ. Bên tai tất cả đều là tiếng gió. Thi chạy 100 mét cũng chưa chạy quá nhanh như vậy. Trịnh Xuyên xác thật là lo lắng Tư Tử Phàm mới chạy vào. Hắn buổi sáng phát hiện Tư Tử Phàm không đi tìm hắn. Ra cửa nhìn nhìn, tìm được rồi lên núi Tân giấu chân. Liền suy đoán Tư Tử Phàm chính mình vào núi sâu. Lúc sau hắn vẫn luôn ở đại thạch đầu nơi đó chờ. Còn ở phụ cận tìm người, tưởng rời đi mặc kệ. Trong lòng lại sống yên ổn không xuống dưới. Có thể là bởi vì Tư Tử Phàm là nhiều năm như vậy duy nhất một cái chủ động tới gần người của hắn. Cũng có thể là bởi vì hắn sư phụ đã từng chết ở núi sâu bên trong. Hắn đáp ứng quá sư phụ không độ sâu sơn, đành phải ở đại thạch đầu bên đợi nửa ngày. Nhưng vừa nghe thấy lão hổ tiếng hô, hắn liền lập tức vọt qua đi. Không có người so với hắn càng hiểu biết mãnh thú khủng bố. Tư Tử Phàm chính là một cái thư sinh, nơi nào có thể tránh được lão hổ chi khẩu. Hắn tốt xấu đã từng giết qua 2 đầu lang, có kinh nghiệm đối địch, đuổi qua đi có lẽ còn có thể tranh đến một đường sinh cơ. Chuyện quá khẩn cấp, không chấp nhận được Trịnh Xuyên nghĩ nhiều. Hắn thẳng tắp mà hướng tới lão hổ phương hướng chạy đi. Nửa đường hắn mơ hồ nghe thấy Tư Tử Phàm tiếng la. Lòng nóng như lửa đốt, dùng hết toàn lực lên đường. 15 phút liền chạy tới Tư Tử Phàm trảo xa địa phương. Trên đường có người đi qua dấu vết, nhưng tới đó liền chặt đứt. Trịnh Xuyên tay cầm trường đao. Tiểu tâm cảnh giác đi phía trước đi. Đi chưa được mấy bước liền xa xa mà thấy lão hổ bóng dáng. Lão hổ sau người nhạy bén. Đột nhiên quay đầu lại hướng hắn hét lớn một tiếng, động tác bay nhanh mà xông tới, Trịnh Xuyên chấn động, nơi nơi tìm không được Tư Tử Phàm bóng dáng, không biết hắn là bị cắn chết vẫn là như thế nào. Lão hổ cũng đã gần ngay trước mắt, Trịnh Xuyên chỉ phải chuyên tâm đối phó lão hổ. Một đao chém tới, sấn lão hổ tránh đi thời điểm ngay tại chỗ một lăn. Chiều lão hổ tới chỗ chạy đi, hắn muốn qua đi nhìn xem Tự Tử Phàm có ở đây không nơi đó. Còn có hay không cứu, chờ Tự Tử Phàm thở hồng hộc mà chạy đến hắn chảo xa địa phương. Trịnh Xuyên cùng lão hổ đã đánh lên, cách hắn còn có 400 mễ. Hắn bất chấp thở dốc, dùng khăn đem lưỡi hái gắt gao cột vào trên tay, cắn răng một cái, tiến lên bổ về phía lão hổ. Tự Tử Phàm, Trịnh Xuyên bỗng nhiên cả kinh, huy đao ở lão hổ trên người cắt một lỗ hồng, ngươi không có việc gì. Tự Tử Phàm bị lão hổ đầu ngón tay chảo phá cánh tay, chật vật mà né tránh, nhìn chằm chằm lão hổ múa may lưỡi hái, ta đuổi theo ngươi tới, chạy mau. Trịnh Xuyên không có thời gian ảo não, nhắm ngay lão hổ đôi mắt kéo cung bắn tên, trầm giọng nói, chạy không thoát, giết nó. Thấy người không có việc gì, Trịnh Xuyên lập tức vượt mức bình thường bình tĩnh, một mũi tên bắn trúng lão hổ mắt trái. Lão hổ đau đến thét dài một tiếng, phẫn nộ mà nhào hướng Trịnh Xuyên. Trịnh Xuyên nắm lên trường đao hướng trên mặt đất một năm. Ở lão hổ nhảy đến hắn phía trên thời điểm, tinh chuẩn mà cắt qua lão hổ cái bụng, máu tươi xài hắn vẻ mặt, lão hổ móng vuốt chảo lạn hắn vai trái hộ giáp cùng quần áo. Chảo ra thật sâu miệng vết thương, Trịnh Xuyên bay nhanh quay cuồng thoát thân, đem cung tiễn ném cho Tự Tử Phàm, lạnh giọng quát, bắn nó, nói xong liền sắc mặt không thay đổi mà xông lên đi chém giết lão hổ. Dường như trên vai thương căn bản không tồn tại giống nhau. Tự Tử Phàm cũng dùng quá cung tiễn, không nói hai lời liền nhắm chuẩn lão hổ kéo cung bắn tên. Dùng hết hắn lớn nhất sức lực, hắn tiễn pháp là không được, nhưng hắn có cảnh xuân tươi đẹp ở màn hình ảo thượng nhắm chuẩn định vị. Hắn hướng tới định vị hồng tâm liền bắn tam tiễn, ngón tay đau nhức, nhưng có hai mũi tên đều bắn trúng lão hổ. Trong đó một mũi tên còn bắn tới nó mắt phải thượng. Nó hiện giờ đã cái gì đều nhìn không thấy. Lão hổ phát cuồng đem Trịnh Xuyên đâm bay đi ra ngoài. Trịnh Xuyên hoành bay ra 3 mét xa đụng vào một cây trên đại thụ rơi xuống trên mặt đất. Bò hai hạ không bò dậy. Tự Tử Phàm vội vàng lại lần nữa kéo cung. Ở lão hổ phát lại đây khi bắn trúng hắn trước ngực. Nhưng chỉ là chở lão hổ tốc độ. Lão hổ biết hắn ở chỗ này. Liều mạng mà phát lại đây. Rất có một loại chết cũng muốn kéo một người đệm lưng tư thế. Trịnh Xuyên thấy thế, quan trọng nha đột nhiên đứng dậy, đôi tay nắm đao thẳng tắp mà nhằm phía lão hổ, đem trường đao hung hăng đâm vào lão hổ cổ, lực đánh vào đại thế nhưng đem lão hổ đụng phải cái té ngã. Ngay sau đó bị lão hổ đè ở dưới thân, Tự Tử Phàm xông lên đi ở lão hổ trên người chém một lưỡi hái. Mới hậu chi hậu giác phát hiện lão hổ tựa hồ bất động. Hết chương.